Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 100, Atula Vương. 100 km bên ngoài, âm u trong khe núi, có một tòa âm trầm mờ tối cung điện. Lúc này trong cung điện oanh ngâm yến mai, một phái phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Vùng này kẻ thống trị Atula Vương ngồi tại gia thú phủ lên trên ghế. Một cái tay ôm một cái quần áo hở hang ma tộc nữ tử. Một cái tay nghiêng ly rượu. Xem xét trong cung điện đám vũ nữ dáng múa. Dưới đài, đám vũ nữ đang mặc xinh đẹp trang phục. Thướt tha động lòng người nhẹ nhàng nhảy múa. Hai bên vô số bộ hạ thoải mái nâng ly. Tiếng cười không ngừng. Những bộ hạ này giống như Atula Vương, đều là tại đại ma giới bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Mới lang thang đến địa cầu nhỏ ma giới, tương đối đại ma giới tới nói, địa cầu ma giới càng thêm lệch góc một phương, là chân chính vùng đất nghèo nàn. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, cũng không có cao thủ chân chính sẽ đánh nơi này chủ ý. Trên núi không lão hổ. Hầu tử xưng đại vương, cho nên Atula Vương thân là nơi đây kẻ thống trị. Bình thường thời gian trôi qua cũng coi như thoải mái. Đại vương, gần nhất Garuda Vương nhóm người kia không phải rất an ổn à? Bọn hắn sẽ không ở đánh chúng ta nơi này chú ý à? Một cái đầu heo ma tộc kéo xuống một miếng thịt, bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh nói ra. Bất quá bọn hắn cũng là thật vô dụng. Nghe nói đoạn thời gian trước lãnh địa bên trong không biết chạy đi đâu ra một đầu ma thú. Tổn thất không nhỏ đây này. Atula Vương có mái tóc màu tím, uống một hớp rượu, khinh miệt nói, không cần để ý những cái kia tôm tép nhãi nhép. Nếu như bọn hắn dám đến trêu chọc chúng ta, tất nhiên để hắn trả giá đắt. Hắc hắc, đại vương nói đúng lắm, dám chọc chúng ta, liền để bọn hắn trả giá đắt. Ma giới bên trong ai dám trêu chọc chúng ta, liền xem như Bắc Bộ Dạ Xoa Vương, cũng không dám tùy ý chọn hắn chúng ta. Ha ha ha, phía dưới vô số ma tộc bộ hạ cởi mở cười to. Ngoạc miếng thịt lớn, tựa hồ 10 phần hài lòng. Ngoạc kép, đoạn thời gian trước địa cầu bên kia thông đạo giống như mở ra. Hiện tại thế nào? Atula Vương yêu nhã mà không mất đi uy nghiêm quét ở đây chúng bộ hạ. Hỏi địa cầu thông đạo sự tình. Hắn một cái bộ hạ thở dài. Chúng ta phát hiện đến không đủ sớm. Cái lối đi kia đã bị người che lại. Ghê tởm, ta còn muốn đi địa cầu nơi đó dạo chơi đâu. Nghe nói nơi đó bầu trời là màu xanh lam. Nước cũng là ngọt, không giống nơi này. Nếu như có thể thống trị địa cầu liền tốt. Một ít ma tộc có tiếc nuối, có lắc đầu, thật giống như nhóm người mình bỏ lỡ một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt đồng dạng. Nhìn xem bộ hạ từng cái âm thầm ảo não, hối hận không có sớm cho kịp phát hiện thông đạo dáng vẻ. Atula Vương lung lay chén rượu trong tay, thở dài một cái, địa cầu a, nếu như bọn hắn có thể thông qua cái lối đi kia tiến vào địa cầu lời nói. Cuộc sống của bọn hắn sẽ còn như thế gian nan sao? Nhưng là lập tức, Atula Vương lại lắc đầu. Ai, trên địa cầu cao thủ cũng có rất nhiều nha. Tất cả mọi người an an ổn ổn đợi ở chỗ này. Chẳng lẽ các người quên mất hơn 200 năm trước đại ma vương Piccolo cùng Merukuho ma vương sao? Atula Vương thăm thẳm nói xong, bỗng nhiên đem chén rượu tại trên bàn bãi xuống. Bọn hắn có thể cũng không trở về nữa. Ngoặc kép, nghe đại vương nâng lên đại ma vương Piccolo cùng Merukuho ma vương. Những thứ này ma tộc các bộ hạ tất cả đều giật cả mình. Sắc mặt thoáng chốc biến thành có chút trắng bệch. Bọn hắn quên mất, trên địa cầu cao thủ cũng là thập phần cường đại. Đại ma vương Piccolo, Merukuho ma vương. Kia là tại đại ma giới bên trong cũng coi như được cao thủ nhân vật. Bọn hắn cũng nghĩ thống trị địa cầu, nhưng cuối cùng cũng không trở về nữa. E sợ đều tại trên địa cầu bỏ mạng. Nhìn xem bọn thuộc hạ phản ứng, Atula Vương bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, không đi nghĩ những cái kia tranh bá sự tình. Địa cầu ma giới hoàn cảnh mặc dù ác liệt một điểm, nhưng ít ra coi như an toàn. Atula Vương uống một hớp ánh sáng rượu trong ly. Suy cho cùng vẫn là chúng ta quá yếu. Đột nhiên, Atula Vương không biết sao cảm nhận được một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu liền trông thấy hai đạo nhân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở trên đại điện. Một đạo tràn ngập lực xuyên thấu ánh mắt liếc nhìn tới. Cảm giác áp bách mãnh liệt làm hắn toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Atula Vương sắc mặt đột biến, trong lòng cuồng rung động. Cao thủ, đây là người địa cầu. Trên địa cầu cao thủ làm sao có đi vào ma giới? Chẳng lẽ là đến tiêu diệt nơi này sao? Nhớ tới trước đó thông hướng địa cầu ma giới thông đạo, Atula Vương bản năng cảm thấy kinh sợ một hồi. Ngoạc kép, người địa cầu. Phần đông ma tộc nghẹn ngào kêu lên. Sau đó tạp nhạp tiếng nghị luận tại trong đại điện vang lên. Nhân loại cùng ma tộc tướng mạo vẫn là có rất lớn khác biệt. Ở đây ma tộc lập tức nhận ra Mục Dương cùng thân phận của Son Gohan. Ta hỏi các ngươi ai biết thông hướng đại ma giới lối vào? Mục Dương ở trên cao nhìn xuống phiêu phù ở giữa không trung. Trong tay ngưng tụ ra một viên lóng lánh hào quang óng ánh năng lượng cầu. Viên kia năng lượng cầu nhan sắc xanh thảm, lộng lẫy vô cùng, nhưng là một khi nổ tung, đầy đủ đem ở đây tất cả ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Atula Vương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm viên kia năng lượng cầu. Lập tức sợ vỡ mật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống. Vị đại nhân này, ngài muốn tìm ma giới cửa vào ngay tại tây nam phương hướng huyết hà phụ cận. Atula Vương đem tư thái của mình thả rất thấp, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, sợ trong tay đối phương năng lượng cầu không cẩn thận rơi xuống. Đối với Atula Vương tư cách thấp như vậy nói tiếp, thuộc hạ ma tộc cùng ác ma tất cả đều giật nảy cả mình. Lúc này lại quan sát tỉ mỉ xuất hiện trước mặt hai cái này người địa cầu. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Những thứ này ma tộc lập tức cùng bọn hắn đại vương bị dọa đến mồ hôi rơi như mưa. Nhàn nhạt nhìn Atula Vương liếc mắt, Mục Dương đôi mắt bên trong hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này đại khái chính là Son Goku tiến vào ma giới thời gian đụng phải ma vương. Chậc chậc, nghe một chút danh tự này, Atula Vương, Garada Vương, từng cái thực lực không chịu nổi. Danh tự ngược lại là lên được 10 phần uy phong, lại nhìn chung quanh cung điện, tại địa cầu ma giới nơi lạnh lẽo như thế, thế mà khởi công xây dựng lên hùng vĩ như vậy kiến trúc. Ngược lại là sẽ hưởng thụ, rất nhanh cái này tia vô cùng kinh ngạc lại biến mất không thấy. Hắn nói ra, nói kỹ càng điểm, nếu như dám có chỗ lừa gạt. Ngươi cùng những bộ hạ này của ngươi tất cả đều đừng nghĩ công việc. Đúng đúng, Atula Vương liền thanh âm đáp lại, đem thông hướng đại ma giới lối vào nói rõ chi tiết ra. Mục Dương nghe xong, cùng Son Gohan liếc nhau một cái, sau đó triệt tiêu trong tay năng lượng cầu liền muốn rời khỏi. Hai chúng ta tới nơi này tin tức ai cũng không được lộ ra. Không phải vậy các ngươi biết hậu quả. Nói xong, một cỗ vô cùng mãnh liệt uy áp nghiền ép lên đi. Atula Vương cùng bộ hạ của hắn dọa đến sắc mặt trắng bệch. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sẽ không, mời hai vị đại nhân yên tâm. Mục Dương lườm bọn hắn liếc mắt, cũng không muốn ở chỗ này phức tạp. Thế là không tiếp tục để ý những thứ này hèn nhát. Cùng Son Gohan ra hiệu xuống. Hai người nói rời khỏi liền rời đi, thân hình lóe lên, đảo mắt liền thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.